Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315 Nạp Lan Lam lên sân khấu. Nạp Lan gia cùng Lý gia đối Tư Mã gia như vậy thành tích đều phi thường cao hứng. Nhất tưởng chính là bọn họ trực tiếp thua trận, sau đó ở khiêu chiến chung cũng bị đánh bại, trở thành nhị lưu thế lực tốt nhất. Tang gia cùng Tư Mã gia không có gì cừu hận, cho nên đối bọn họ không có gì ý tưởng. Chỉ có đồng sự người loáng thoáng có chút vì bọn họ lo lắng. Bất quá Tư Mã gia người lại không lo lắng, bởi vì bọn họ biết bọn họ trẻ tuổi tuyệt đối so với mặt khác gia tộc lợi hại. Tư Mã gia chờ bị toàn bộ đánh bỏ đi. Người của Lý gia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, giơ ngón tay giữa lên kêu gào, sau đó cười lớn rời đi. Tư Mã gia có tiểu tử xúc động, tưởng đi lên giáo huấn người nọ, bị Tư Mã U Nguyệt ngăn lại. U Nguyệt, ngươi đừng bắt lấy ta, ta đi tấu hắn một đốn. Kia tiểu tử một bên dạy dụa một bên hô, đừng xúc động, nơi này chính là thịnh hội giác đấu tràng. Nếu là gây chuyện bị công hội liên minh đuổi đi rời đi, mất đi thi đấu tư cách. Tư Mã U Dương ở một bên nói, Lý gia người quá đáng giận. Kia tiểu tử không phục nói, ta nhận thức người nọ, là Lý gia Lý Sâm, Lý Mộc ca ca, cũng sẽ tham gia hôm nay thi đấu. Tư Mã U Nhiên nói, kia vừa lúc. Tư Mã U Dương nói, đại gia khá tốt, hôm nay gặp được Nạp Lan gia cùng người của Lý gia, một sợi cho ta tấu đến bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Đã biết sao? Đã biết. Tư Mã gia người cùng kêu lên trả lời. Bọn họ trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thế hệ trước người nhìn đến tự nhiên thấy được chuyện vừa rồi, đối với bọn họ không có xúc động, gây chuyện rất là vừa lòng. Thực mau, tỉ thí bắt đầu, sở hữu tuyển thủ đi lên rút thăm, đồng dạng là không thể chịu chính mình giao người. Sau đó căn cứ chính mình dãy số theo thứ tự lên sân khấu tỉ thí. Lúc này đây tỉ thí sẽ không quyết ra các gia thiên tài cao thấp, trừ phi bọn họ trực tiếp gặp. Chờ tỉ thí sau khi kết thúc còn có một người tuổi trẻ đồng lứa xếp hạng tái. Này xếp hạng tái tuy rằng sẽ không ảnh hưởng thế lực xếp hạng, nhưng là sẽ ở vô hình đối các đại gia tộc địa vị sinh ra ảnh hưởng. Rốt cuộc này trẻ tuổi người là một cái gia tộc hy vọng. Cho nên hôm qua trung niên tỉ thí thời điểm rất nhiều người không có tới. Hôm nay giác đấu tràng lại kín người hết chỗ, ngay cả các công hội lão gia hỏa đều tới. Một cái gia tộc 16 cá nhân, 5 cái gia tộc tổng cộng 80 người, chia làm 40 chàng tỉ thí, vẫn như cũ là 3 cái lôi đài cùng nhau tiến hành. Trước 10 chàng đều không có Tư Mã gia người, lúc này đại gia cũng không hề chú ý bọn họ, bởi vì ở mọi người cảm nhận chung, bọn họ đã là cuối cùng một người. Đồng sự thiên tài cũng thật lợi hại, cũng không phải là sao, nghe nói hỏa tử viêm lợi hại hơn đâu. Nạp Lan gia Nạp Lan Kiệt thế lực cũng rất mạnh, ngày đó ta cùng hắn gặp thoáng qua, cảm giác được một cái khủng bố hơi thở đâu. Ta cảm thấy Tang gia Tang Khung Lê lợi hại nhất, sẽ ở khiêu chiến tái chung lấy được ngạo nhân thành tích. Tư Mã gia Tư Mã U Lân cũng không tồi a. Không tồi là không tồi, đáng tiếc Tư Mã gia hiện tại đã xuống dốc, chỉ có hắn một người cũng không thay đổi được cái gì. Đúng vậy, Tư Mã gia hiện tại thực lực có thể so không thượng mặt khác bốn gia. Đáng tiếc một cái truyền thừa xa xăm gia tộc, nói không chừng bọn họ hiện tại còn không bằng chúng ta này đó nhị lưu thế lực đâu. Nghe nói Tư Mã gia trừ bỏ một cái luyện đan thiên tài, mới 22 tuổi cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư. Nếu Tư Mã Gia người đều giống nàng như vậy, biến thái nói, Tư Mã Gia còn sẽ giống như bây giờ sao? Khán đài người trên một bên xem tỉ thí, một bên thảo luận những cái đó tuyển thủ. Thuận tiện xem bọn hắn thực lực, vì hậu mặt khiêu chiến tái hạ tiền đặt cược làm chuẩn bị. Tư Mã U Nguyệt bên người người đều đi xuống chuẩn bị thi đấu đi. Trống trơn chung quanh làm nàng ở trên chúc khán đài thượng có chút thấy được. Khúc Béo bọn họ tới thời điểm đã không có vị trí. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, tệ lại đây, đặt mông ngồi xuống, vẫn là các ngươi nơi này thoải mái. Chúng ta bên kia tệ đã chết. Khúc Béo xoa mồ hôi oán giận. Ta sáng sớm khiến cho y cùng chúng ta cùng nhau. Hai người các ngươi một hai phải nói đi tự do khán đài. Xứng đáng bị tệ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái linh quả gặm lên. Ai biết hôm nay sẽ nhiều người như vậy. Ngươi xem bên kia, đều mau tệ bạo. Trước hai ngày cũng không phải là như vậy. Khúc Béo nói. Trái cây cho ta một cái. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái đưa cho hắn. Lại cho Bắc Cung Đường một cái. Nói, xem ra tất cả mọi người đều càng thích xem trẻ tuổi tỉ thí. Thêm chi lại là tam bối người chi gian cuối cùng đồng lứa. Xem người tự nhiên liền nhiều. Mặt sau trẻ tuổi khiêu chiến tái. Nói vậy, xem người càng nhiều. Bắc Cung Đường nói, ta vừa rồi ở lại đây thời điểm nghe được. Có người nói muốn hạ, bắt đầu hạ đánh cuộc đâu. Khúc Béo đôi mắt đều nheo lại tới. Nói, đến lúc đó chúng ta đều đoán đệ nhất danh là ai. Khẳng định sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn. Hành, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi phải cho chúng ta cái này đoàn đội thắng điểm kinh phí ra tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ Khúc Béo bả vai nói, không thành vấn đề, trong chốc lát ta liền đi tìm Âu Dương lấy điểm tiền đánh bạc. Khúc Béo một ngụm đồng ý. Vì cái gì tìm Âu Dương? Bắc Cung Đường cùng Tư Mã U Nguyệt đều khó hiểu. Các ngươi ấn Âu Dương ngồi ở Nam Việt quốc hoàng thất vị trí thượng nhiều tiêu giao. Không tìm hắn ra tiền đánh bạc tìm ai? Khúc Béo nói. Âu Dương phi tự hồ cảm giác được bọn họ đang ở nói hắn. Chiều bọn họ ba người nơi này nhìn lại đây. Nạp Lan ra người bên trong cư nhiên có Nạp Lan Lam môn sơ. Bắc Cung Đường nhìn đến Nạp Lan Lam lên sân khấu, có chút kinh ngạc nói, chúng ta vừa lúc có thể nhìn xem thực lực của nàng. Ta riêng cha quá, này liên thể một khi kích phát, tốc độ tu luyện khẩn thứ với nhân tộc thánh thể. Bắc Cung Đường nói còn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nhân tộc thánh thể, tức là quang minh thân thể, là Tư Mã U Nguyệt thân thể kia thuộc về quang minh một nửa. Lợi hại như vậy, Khúc Béo kinh ngạc nhìn trên lôi đài Nạp Lan La Môn Sơ. Bắc Cung Đường gật gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá nghe nói Nạp Lan gia vì kích phát nàng thể chất cũng là phí không ít tài nguyên. Hao phí rất nhiều bảo bối. Không biết nàng hiện tại thực lực tới trình độ nào, chờ nàng cùng đối thủ giao thủ thời điểm. Chúng ta là có thể thấy được, Khúc Béo nói. Đáng tiếc, Nạp Lan Lam không có làm các nàng như nguyện, bởi vì nàng lên đài sau cũng không có tự mình động thủ, mà là đem chính mình khế ước thú kêu lên. Đó là một con bốn đuôi linh hồ, thực lực ở thần thú nhị cấp. Sức chiến đấu cùng tứ cấp linh hoàng không sai biệt lắm. Money nàng đối thủ là Lý gia một cái tiểu tử. Người nọ nhìn đến nàng linh hồ lập tức liền nào nhi. Trực tiếp nhận thua, đánh cũng chưa đánh một chút. Làm tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút nữ thần phong thái cũng chưa thực hiện. Số 3 chàng, Nạp Lan Lam thắng, trọng tài định ra kết quả. Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, xem ra lần này là không được. nhìn xem nàng có thể hay không đáp ứng lời mời tham gia mặt sau khiêu chiến tái. Ân, U Nguyệt, có nhà các ngươi người lên rồi, Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt hướng giữa sân nhìn lại, Tư Mã U Lan thượng số 3 lôi đài, cư nhiên là U Lan cái thứ nhất đi lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng đối diện người, vui vẻ, hắc, nàng đối thủ vừa lúc là Lý Gia người. Hết chương.